Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 179 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình bắt mạch rồi quan sát lưỡi, nói: Mật nóng, có phải dạo này cô hay gặp chuyện bực mình không? Người phụ nữ gật đầu. Đúng vậy, chồng tôi gây tai nạn giao thông, đụng trúng khiến người ta bị thương nên giờ đang bị giam giữ. Ngô Bình nói. Không cần quá lo lắng, nếu đụng trúng thì chữa cho người ta là được, việc còn lại bảo hiểm sẽ lo. Người phụ nữ rơi nước mắt. Bảo hiểm tai nạn giao thông của chồng tôi hết hạn rồi, vẫn chưa kịp nộp tiền gia hạn nên giờ chúng tôi không có bảo hiểm. Ngô Bình thấy người phụ nữ này mặc quần áo cũ nát, gia cảnh xem ra cũng không khá giả gì. Anh hỏi tiếp: Nhà chị được mấy cháu? Người phụ nữ đáp: Đứa lớn học tiểu học, đứa nhỏ 14 tuổi đang học mẫu giáo. Chồng tôi lái xe tải, mỗi tháng lương 7.000 tệ mà còn phải trả góp tiền nhà. Nhà tôi quả thực không đủ tiền chữa trị cho người ta. Nói rồi người phụ nữ khóc nức lên. Người phụ nữ không giống tới khám bệnh mà giống tới kể khổ hơn. Ngô Bình nói: Không cần lo lắng, chị đưa người bị thương đến chỗ tôi sẽ chữa cho, không thu phí. Người phụ nữ sững sờ đáp: Cậu chữa được thật sao? Người đó đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân nguy kịch, mỗi ngày nằm phòng đó mất hơn 10.000 tệ. Yên tâm đi, bệnh có nặng hơn tôi cũng chữa được, chị chỉ cần đưa người bệnh tới đây. Người phụ nữ mừng rỡ đáp: Cảm ơn bác sĩ quả là người tốt. Ngô Bình kê một ít thuốc, người phụ nữ kia mừng rỡ rời khỏi đó. Lộ Diễm lại thêm kinh ngạc: Bác sĩ Ngô này không sợ rắc rối sao? Chữa bệnh miễn phí cho người bị nặng nhiều vậy, việc này... Mỗi người bệnh từng được Ngô Bình chữa cho đều biết rõ mình đang mắc bệnh gì, làm theo phương pháp anh dặn, sau đó thì đa số có hiệu quả tức thì. Có một số người bệnh cũ tái lại cũng được anh chỉ cho phương án điều trị. Chỉ trong khoảng 3 đến 4 phút là Ngô Bình thăm khám xong một bệnh nhân, mà mỗi bệnh nhân sau khi được chữa xong ra khỏi phòng bệnh đều vô cùng mừng rỡ, giao lên mấy câu kiểu như may mà gặp được thần y. Bệnh nhân thì khá mê tín nên vừa nghe tin ở khoa nội có thần y thì đến cả bệnh nhân khoa ngoại, khoa nhi cũng ùn ùn kéo tới. Trong một tiếng, Ngô Bình thăm khám được cho khoảng 20-30 người. Dần ra, trước cửa phòng khám của anh, người xếp hàng đông như chảy hội, đặc biệt là bệnh nhân của mấy phòng khám bên cạnh cũng nhiệt tình bon chen vào hàng ngũ này. Hơn 9 giờ, một bác sĩ nam chừng 40 tuổi ở phòng khám bên cạnh không thấy một bệnh nhân nào tới chỗ mình. Ông ta cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi trợ lý của mình: Bệnh nhân đâu hết rồi? Hôm nay ít người tới vậy sao? Trợ lý kia đi ra ngoài một chuyến, sau khi quay lại thì kinh ngạc nói: Bác sĩ Triệu, bác sĩ mau ra đây xem. Bác sĩ Triệu ngạc nhiên: Chuyện gì vậy? Trợ lý nói: Bác sĩ Ngô mới tới, xem bệnh vừa nhanh vừa chuẩn nên các bệnh nhân đều tới chỗ anh ấy rồi. Bác sĩ Triệu vô cùng bất ngờ: Vừa nhanh vừa chuẩn sao? Nói bậy, những bệnh phức tạp thì đều phải dùng thiết bị quan sát, làm sao mà làm nhanh làm vội được? Trợ lý đáp: Bác sĩ Triệu, bác sĩ đi thử là biết ngay thôi. Bác sĩ Hầu, bác sĩ Lục và cả chủ nhiệm Liều đều sang xem anh ấy thăm khám cho bệnh nhân. Cái gì? Đều tới chỗ bác sĩ Ngô xem? Bác sĩ Triệu vừa nghi hoặc vừa kinh ngạc, cũng chạy ra ngoài xem thực hư thế nào. Trong phòng khám của Ngô Bình xuất hiện một cảnh tượng kỳ diệu. Một đám bác sĩ và chủ nhiệm khoa, bác sĩ điều trị chính đều chạy tới xem bác sĩ mới thăm khám cho bệnh nhân. Tốc độ khám bệnh của Ngô Bình rất nhanh, hơn nữa còn rất chuẩn. Nếu các bác sĩ xung quanh có câu hỏi gì, anh cũng nhiệt tình hướng dẫn. Đột nhiên, chủ nhiệm khoa nội như nhớ ra điều gì đó, kinh ngạc hô lên: Tôi nhớ ra rồi, cậu là bác sĩ hàng đầu về ngoại khoa trên cả nước. Một thời gian trước, cậu đã phát trực tiếp video phẫu thuật, chính là bác sĩ có bàn tay vàng, Ngô Thần Y đó sao? Ngô Thần Y là biệt danh mà những người đã xem video phẫu thuật của Ngô Bình đặt cho anh. Ai cũng thấy y thuật của anh chẳng khác nào thần tiên giáng thế. Bác sĩ kia nhắc lại khiến mọi người đều nhớ ra, thì nhau reo lên: Đúng rồi, là Ngô Thần Y đó, Ngô thần y đến bệnh viện của chúng ta rồi. Ngô Bình cười đáp. Các vị, xin lỗi, hiện giờ tôi không có thời gian trò chuyện. Lát nữa ta làm, tôi mời mọi người đi ăn nhé. Các bác sĩ kia cười đáp. Ngô thần y, chúng tôi đều biết cậu là bác sĩ khoa ngoại số 1. Chỉ không thể ngờ khoa nội cậu cũng giỏi thế này. Xem cậu chẩn bệnh mà chúng tôi phục sát đất. Một từ thôi, đỉnh. Một bác sĩ chủ nhiệm nói. Tôi từng học về y học cổ truyền, thấy cách chữa bệnh của bác sĩ Ngô có chút tương đồng, nhưng cũng hoàn toàn không phải y cổ truyền mà tiến bộ hơn nhiều. Người này hiểu biết khá rộng nên đưa ra phán đoán. Ngô Bình đáp. Hiểu như anh cũng không sai. Y thuật của tôi thực sự tiến bộ hơn so với y học nước nhà hiện nay. Thế này đi, có thời gian tôi sẽ mở một lớp học. Nếu mọi người có hứng thú, hãy đến tham gia. Các bác sĩ nghe Ngô Bình nói sẽ mở lớp thì ai nấy gật đầu như bổ củi. Có người nói, hay lắm, dù có phải nhịn cơm tối tôi cũng phải đến nghe bằng được. Không lâu sau, Trương Sĩ Vĩ cũng nhận được tin tức. Cô thư ký vội vã chạy vào văn phòng báo. Viện trưởng, có chuyện lớn rồi. Trương Sĩ Vĩ ngạc nhiên hỏi ngay. Xảy ra sự cố gì sao? Thư ký thở dốc, xua tay đáp. Không phải, không phải, Ngô thần y đã đến bệnh viện chúng ta. Ngô thần y nào? Ông ấy cau mày hỏi. Cô thư ký thở không ra hơi đáp. Viện trưởng, chính là bác sĩ số 1 khoa ngoại, từng đăng video phẫu thuật lên mạng rồi nổi tiếng toàn cầu, là Ngô thần y đó. Trương Sĩ Vĩ sững lại vài giây, sau đó mới phản ứng lại. Ông ấy đập bàn, đánh bốp một cái rồi reo lên. Chẳng trách trông quen đến vậy, hóa ra là cậu ấy. Mau nói đi, Ngô Bình có chuyện gì? Thư ký nói. Ngô thần y chẩn đoán và khám bệnh cực nhanh, các bác sĩ khoa nội cũng đi xem anh ấy khám bệnh để học hỏi. Hơn nữa, bệnh nhân từ các khoa khác nghe tin cũng ùn ùn kéo tới chỗ anh ấy. Tôi phải bảo vệ từ đó để giữ trật tự. Trương Sĩ Vĩ nghĩ ngợi một lát rồi nói. Lập tức đi dán thông báo, nói Ngô thần y mỗi ngày sẽ khám bệnh ở phòng khám, bảo bệnh nhân ngày mai lại tới. Cô thư ký gật đầu. Vâng, tôi lập tức đi làm ngay. Sau khi cô thư ký đi khỏi, Trương Sĩ Vĩ đột nhiên mỉm cười. Ông ấy có linh cảm bệnh viện của mình sắp nổi tiếng rồi. Trương Sĩ Vĩ đi lại vài vòng, suy nghĩ một lát rồi gọi trợ lý tới, nói. Lập tức mở tài khoản trên các diễn đàn, các trang phát trực tiếp cho tôi. Bệnh viện chúng An Tà sẽ live stream phát sóng trực tiếp, mau lên. Trương Sĩ Vĩ cất công thành lập một tổ phát sóng trực tiếp, có người chuyên phụ trách quay hình, có người chuyên thuyết mình, có người trả lời bình luận. Ngô Bình tập trung thăm khám nên cũng không để ý đến mấy chuyện này. Đến hơn 10 giờ, anh thấy có người mang mười mấy chiếc điện thoại đi vào phòng, rồi viện trưởng cũng đi vào. Anh định đứng dậy chào hỏi, thì Trương Sĩ Vĩ vội vã xua tay, nói. Ngô thần y cứ tiếp tục làm việc đi, tôi chỉ đến xem thôi. Lúc này, từ đằng sau Ngô Bình, đột nhiên một cô gái xinh đẹp ngọt ngào bước về phía máy quay, cười nói. Chào cả nhà, tôi là MC chương trình phát sóng trực tiếp hôm nay, Anan. Vị này chính là Ngô thần y của chúng tôi. Các bạn khán giả thân mến, đặc biệt là các bác sĩ ngoại khoa đang xem chương trình này, chắc chắn đều biết về video phẫu thuật gây chấn động toàn cầu của Ngô thần y. Cũng nhờ video đó mà anh ấy được đặt cho biệt danh là bác sĩ số 1 khoa ngoại. Ngô Bình thầm nghĩ, mấy người này đang làm trò gì không biết. Anh nhìn họ một cái rồi mặc kệ, tiếp tục làm việc của mình. Nhưng mọi người vẫn chưa hiểu hết về Ngô thần y rồi. Anh ấy không chỉ là bác sĩ khoa ngoại số 1 mà chẩn đoán nội khoa cũng phải gọi là thần sầu. Mọi người có nhìn rõ không? Ở cửa phòng chẩn đoán khoa nội bệnh viện Trung An chúng tôi, các bệnh nhân đang xếp hàng rất dài chờ đến lượt. Cô MC An An đi ra ngoài cửa, chọn một bác trai chừng 50 tuổi để phỏng vấn. Bác ơi, bác đã lấy số khám bệnh chưa ạ? Bác trai toét miệng cười, để lộ mấy cái răng rồi nói. Tôi lấy số rồi. Bác đang điều trị tại khoa nào vậy? Cô MC hỏi. Bác trai đáp. Tôi vốn khám bệnh ở khoa da liễu, nhưng nghe đồng nghiệp của tôi nói, ở đây có một bác sĩ gọi là Ngô thần y, chữa bệnh cực kỳ cao tay. Hơn nữa, chi phí điều trị vô cùng hợp lý. Nghe vậy, cho nên tôi lập tức tới đây, mong được Ngô thần y khám cho. An An cười đáp. Xem ra, bác trai cực kỳ tín nhiệm Ngô thần y. Đương nhiên rồi, phía trước đã có hơn 100 người được thăm khám, hiệu quả đều cực kỳ tốt. Ví dụ như chị em của vợ tôi nhiều năm mắc bệnh phụ khoa mà Ngô Thần Y chẩn đoán chính xác rồi kê đơn thuốc cho. Cậu ấy nói uống 3 lần thuốc là khỏi. Sau khi MC phỏng vấn xong hai trong số những bệnh nhân đang xếp hàng chờ, thì vừa hay có một bác gái lớn tuổi bước ra khỏi phòng khám. Anan vội vã phỏng vấn. Bác gái, bác cảm thấy thế nào sau khi được Ngô Thần Y điều trị cho? Bác gái chừng ngoài 50 tuổi, cười đáp. Ngô Thần Y quả thực lợi hại, không cần kiểm tra mà chỉ cần hỏi bác vài câu là biết bác bị đau lưng. Cái lưng của bác cứ thay đổi thời tiết là đau ghê gớm, hành hạ bác mười mấy năm nay rồi. Bác nào uống thuốc, nào châm cứu, massage, nhưng đều vô ích. Thế rồi cháu biết sao không? An An hùa theo. Rồi sao nữa hả bác? Bác gái cười đáp. Ngô Thần Y châm cứu cho bác một lát là bác hết đau luôn. Cậu ấy còn kê thuốc cho bác, nói cứ uống 3 ngày là có lẽ sẽ khỏi. An An cố tình hỏi. Bác gái, Ngô Thần Y nói có lẽ sẽ khỏi là do không chắc chắn được sao? Bác gái nghe xong đột nhiên sụ mặt xuống đáp. Cô gái trẻ, cháu không hiểu rồi, làm bác sĩ thì đâu thể lúc nào cũng khẳng định chắc nịch thế được, phải để lại đường lui chứ. An An mỉm cười đáp. Cháu hiểu rồi, bác gái, cháu chúc bác chóng khỏe. Sau đó, ống kính lại quay về phía Ngô Bình. Ngô Bình lúc này đang khám bệnh cho một cụ già. Lúc này, gương mặt anh đầy vẻ kính nể vì bệnh nhân này là một quân nhân. Ông ấy đã từng cứu hàng chục đồng đội ra khỏi đống thây người trên chiến trận. Ông ấy cũng từng chiến đấu trên chiến trường đầy khói lửa, đánh úp quân địch từ phía sau để giải vây cho quân chủ lực. Ông ấy từng dẫn đầu 100 chiến sĩ giữ trận địa quân ta suốt 3 ngày 3 đêm. Đến sau cùng chỉ còn 3 người sống sót trở về. Ông cụ cởi chiếc áo bên ngoài ra, trên người toàn là sẹo chằng chịt, có vết to, có vết nhỏ. Có mấy vết sẹo khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, không nỡ nhìn thẳng vào. Ông cụ này đã gần 90, nhưng vẫn khá minh mẫn. Ông ấy cười nói. Chàng trai trẻ, y thuật của cậu giỏi thật đấy. Hai, nếu những đồng đội của tôi khi xưa được cậu chữa cho, thì không chừng có thể sống tiếp được. Nhắc tới đồng đội, khóe mắt ông ấy rưng rưng, liền vội lấy vạt áo lau nước mắt. Ngô Bình đáp. Cháu rất tiếc vì không thể cứu chữa cho họ, nhưng ông yên tâm, vết thương của ông cháu sẽ chữa khỏi mới thôi. Ông cụ chỉ vào đầu, nói. Trong đầu tôi có một mảnh đạn. Năm xưa y học chưa phát triển nên không lấy ra được. Giờ ngày nào nó cũng đau, đến nỗi tôi không thể ngủ nổi, chỉ đành uống thuốc giảm đau để chống chọi. Nhưng uống nhiều quá, giờ đến thuốc cũng nhờn. Chàng trai trẻ, các bác sĩ nói muốn lấy nó ra phải phẫu thuật não, có đúng vậy không? Ngô Bình sớm đã quan sát ông cụ này, đâu phải chỉ có một mảnh đạn ở đầu mà có hai mảnh ở đầu, một mảnh ở chân, một mảnh ở phổi. Có thể nói ông cụ sống được đến giờ này đích thị là kỳ tích. Ngô Bình cười đáp. Ông ơi, cháu bảo họ đi chuẩn bị phòng phẫu thuật, lát nữa cháu sẽ đích thân phẫu thuật cho ông, có được không? Ông cụ gật đầu đáp. Được, chàng trai trẻ, cảm ơn cậu. Ông cụ được người nhà đưa vào phòng phẫu thuật. Ở cửa phòng bệnh, mọi người nhao nhao cả lên. Người phụ nữ có chồng gây tai nạn khiến người khác bị thương cũng đã quay lại. Người phụ nữ mồ hôi mồ kê nhễ nhại nói. Ngô Thần Y, tôi đã đưa người bị thương tới rồi, giờ đang ở tầng 1, cậu có thể giúp tôi chữa trị được không? Ngô Bình gật đầu, nói với trợ lý. Cô đi sắp xếp phòng phẫu thuật đi, xong xuôi thì gọi tôi. Lỗ Diễm gật đầu rồi đi cùng người phụ nữ. Người bệnh tiếp theo là một cô bé, có lẽ chỉ khoảng 4-5 tuổi gì đó. Cô bé này trông rất đáng yêu, yên lặng không gây tiếng ồn. Một cô gái ngoài 20 ôm cô bé kia trong lòng, vẻ mặt buồn bã. Ngô Bình mỉm cười hỏi cô bé. Cô bạn nhỏ, con tên là gì? Cô bé vẫn im lặng không nói. Mẹ cô bé khẽ thở dài, nói. Bác sĩ, đây là con gái tôi. Năm nay nó đã 4 tuổi rưỡi. Khoảng 1 năm trước, nó gặp phải một cú sốc khiến nó vô cùng sợ hãi. Từ đó đến nay, nó không nói năng gì nữa. Đêm đi ngủ thì nó phải bật đèn. Khi ngủ rất dễ giật mình tỉnh dậy giữa chừng. Có lúc tỉnh dậy rồi khóc rất to. Cô MC An An nãy giờ không nói gì. Ống kính máy quay hoàn toàn tập trung vào Ngô Bình và cô bé đáng yêu kia. Số lượng người xem chương trình phát trực tiếp càng lúc càng đông. Trên một số diễn đàn, lượng người xem đã vượt quá 100.000. Còn rất nhiều người để lại bình luận. Ngô Thần Y quá lợi hại, lại đẹp trai nữa. Cô bé đáng yêu quá, hy vọng thần y có thể chữa cho cô bé. Bệnh này khó chữa đây, là bệnh về tâm lý mà. Ngô Bình hỏi người mẹ thêm vài câu rồi quan sát cô bé thật kỹ. Sau đó, anh mỉm cười nói với cô bé. Cô bạn nhỏ, con hát cùng chú một bài thiếu nhi được không? Nếu con không muốn hát thì cứ vỗ tay cùng chú là được. Cô bé không phản ứng gì, chỉ bình thản nhìn Ngô Bình. Ngô Bình vỗ tay rồi bắt đầu hát. Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất, con yêu được mẹ nâng niu như viên ngọc quý. Hát hò chỉ là cái vỏ, thực ra Ngô Bình đang niệm một loại chú. Anh để ý cô bé này từng gặp cú sốc tinh thần nên mới tự nhốt mình lại, tự xây một bức tường cao, không giao lưu với mọi người. Thực tế, cô bé đang sống trong một thế giới tinh thần vô cùng cô độc. Cô bé thực ra cũng muốn giao lưu với mọi người, nhưng lại không thể thoát ra khỏi thế giới do chính mình tạo nên. Tình trạng này là chứng bệnh trầm cảm điển hình, chữa trị cũng không khó. Lúc này, thế giới tinh thần của cô bé vô cùng nhỏ hẹp, xung quanh đều là những bức tường trắng toát. Ý thức của cô bé đang nấp trong đó. Cô bé cô đơn không chỗ dựa, vô cùng đáng thương. Đột nhiên, cô bé nghe thấy một bài hát, lại thêm vài âm thanh kỳ lạ. Nhưng những âm thanh này lại khiến cô bé cảm giác rất an tâm. Dần dần, những bức tường xung quanh dần biến mất. Phía trước cô bé là một luồng sáng. Sau đó, cô bé nhìn thấy một chú rất đẹp trai, chính là Ngô Bình đang đứng vỗ tay và hát. Cô bé cũng vỗ tay theo, trên gương mặt nở nụ cười hồn nhiên. Sau đó, dần dần cô bé bắt đầu hát theo. Trên màn hình live stream đột nhiên hiện lên đầy bình luận, ai nấy đều kinh ngạc. Má ơi, thần kỳ như vậy sao? Hát một bài hát mà đã chữa được bệnh cho thiên thần nhỏ rồi sao? Đỉnh của đỉnh, đúng là thần y rồi. Ngô thần y ơi là Ngô thần y. Không thể nào, hát có thể chữa bệnh. Giải thích như thế nào dưới góc nhìn khoa học? Các người chẳng biết gì cả. Đây gọi là trị liệu bằng phương pháp tâm lý. Hát hò chỉ là vỏ bọc thôi. Còn phương pháp thực sự, mọi người không thể nhìn thấy. Cũng có vài người hiểu nhiều biết rộng đã nhận ra một vài manh mối. Mẹ của cô bé mừng đến rơi nước mắt. Cô ấy đột nhiên quỳ sụp xuống sàn, dập đầu nói: Cảm ơn thần y, đúng là Bồ Tát sống, là thần tiên hạ phàm, hu hu hu. Nói rồi lại òa lên khóc to hơn. Hơn một năm nay, cô gái này đi chữa trị khắp nơi, từ Nam ra Bắc, từ Đông sang Tây, nhưng cũng không chữa được. Đến nỗi người mẹ này đã sắp tuyệt vọng. Thế nhưng không ngờ, chỉ trong một phút ngắn ngủi, Ngô Bình đã chữa được cho cô bé. Người làm mẹ thấy vậy sao có thể không vui, không cảm động cơ chứ? Các bác sĩ đang quan sát xung quanh cũng mắt chữa O miệng chữa A, nhưng họ không thể hiện ra sự kinh ngạc đó trên sóng truyền hình, nên chỉ đành trao đổi qua ánh mắt. An An kinh ngạc thốt lên: Thần y lợi hại quá, chỉ dùng một bài hát thiếu nhi quen thuộc mà ai cũng biết là đã chữa khỏi cho thiên thần nhỏ. Tiếp đó là một cậu học sinh cấp 3, vốn là bệnh nhân khoa mắt, năm nay 17 tuổi, mắt trái của cậu bị lác sang trái nặng. Cậu bé này vốn có ngoại hình khá đẹp trai, nhưng tại đôi mắt này mà làm hỏng hết cả ngoại hình và khí chất của cậu. Cậu bé nói rất nhỏ: Ngô thần y, mắt của em có chữa được không? Ngô Bình bảo cậu lại gần rồi quan sát vài giây, sau đó anh hỏi: Mắt của em không phải bị bẩm sinh như vậy, đúng không? Cậu học sinh gật đầu: Vâng, năm em 7 tuổi thì mắt bị thương, cứ nhìn thẳng là lại đau. Dần dần em chỉ có thể nhìn sang bên cạnh, sau cùng tia mắt thành ra thế này. Ngô Bình gật đầu: Chữa được. Anh lấy cái hộp bên cạnh, lấy ra 3 cây kim châm, châm cứu cho cậu học sinh. Sau đó cậu đột nhiên kêu lên "A!" một tiếng, như thể rất đau đớn. Nhưng thần kỳ là sau khi kêu lên một tiếng thì mắt cậu trở lại bình thường, có thể nhìn về phía trước. Ngô Bình mỉm cười rồi châm thêm vài châm nữa. Sau đó anh nói: Các cơ và dây chằng trong nhãn cầu của em giờ đã có thể kéo căng được rồi. Về nhà hãy chăm chỉ tập luyện xoay con người từ trái sang phải, mỗi ngày 300 lần. Anh sẽ kê thêm cho em một đơn thuốc phải uống một tuần. An An cười nói: Cha đẹp, mắt của em khỏi rồi này, em nhìn đi. Nói rồi An An lấy gương trang điểm đưa cho cậu học sinh. Cậu bé vừa nhìn vào gương là mừng đến nỗi nhảy cẫng lên: Em khỏi rồi này. Bác sĩ Ngô, cảm ơn anh. Sau đó, cậu bé cúi gập người 90 độ, mắt đỏ hoe như sắp khóc. Chẳng ai biết vì con mắt đó mà cậu đã bị biết bao người trêu chọc, chế giễu. Từ đó mà cậu tự ti biết bao năm trời, đến cô bạn mình thích cũng không dám theo đuổi. Nhưng giờ thì không sao rồi, cậu sẽ không còn là kẻ lập dị trong mắt những bạn bè khác nữa. Ngô Bình vỗ vai cậu bé, nói: về nhà chăm chỉ học tập, phải đỗ đại học đấy nhé. Cậu học sinh vừa đi khỏi thì trên màn hình livestream lại nhảy lên một đống bình luận. Đúng là thần thánh, trước đây tôi nghĩ chỉ là lời đồn, thật không ngờ thần ý thực sự tồn tại như vậy. Ngày mai tôi lập tức đưa mẹ đi Vân Đông, mắt bà ấy có hy vọng chữa khỏi rồi. Giỏi quá, cậu học sinh chỉ tốn có 43 tệ đã chữa khỏi mắt rồi. Nếu là trị liệu ở chỗ khác, chắc cũng phải tốn mấy chục nghìn tệ rồi đấy nhỉ? Mấy chục nghìn tệ là đương nhiên, nhưng cũng chưa chắc đã chữa khỏi. Nếu không thì chắc cậu bé cũng chẳng chạy đến tận đây đâu. Lúc này Lỗ Diễm quay lại hỏi: bác sĩ Ngô, bệnh nhân đã được đẩy vào phòng phẫu thuật. Ngô Bình gật đầu: tôi sẽ sang ngay. Anh bảo Lỗ Diễm giữ lại thứ tự thăm khám cho bệnh nhân, sau đó đi vào phòng phẫu thuật. Mọi người lo lắng, sợ Ngô Bình sẽ không quay lại phòng khám nữa. Lỗ Diễm vội nói: bác sĩ Ngô phải đi chữa cho một bệnh nhân rất nặng, nhưng anh ấy sẽ sớm quay lại, mọi người hãy chờ một chút. Ngô Bình vừa đi khỏi thì tất cả các bác sĩ và cả tổ phát sóng cũng theo sau ngay. Phòng khám bên trong đã không còn một bóng người. Trong phòng phẫu thuật, các bác sĩ vội vã thay quần áo vô trùng rồi vào trong xem Ngô Bình chữa cho bệnh nhân kia. Viện trưởng Trương Sĩ Vĩ cũng cho An An vào trong để tường thuật trực tiếp cuộc phẫu thuật. Sau khi làm xong các bước sát khuẩn thì đã là 10 phút sau. Ngô Bình nhìn bệnh nhân trên bàn mổ. Người này bị xe đụng gây chấn thương nghiêm trọng, xương sườn và chân trái bị gãy, xuất huyết nội tạng, não bị chấn động mạnh, cục máu đông vẫn chưa được xử lý. Ngô Bình xử lý cục máu đông ở não bệnh nhân trước. Anh lấy kim châm vào đầu bệnh nhân để giảm áp lực cho đại não, đồng thời để máu nén bên trong chảy ra ngoài. Sau đó anh phẫu thuật mạch máu bằng phương pháp xâm lấn tối thiểu để xử lý triệt để cục máu đông. Sau đó anh lại thực hiện kỹ thuật dùng tay giữ phần xương gãy rồi băng bó và cố định bên ngoài xương chân cho bệnh nhân. Các bác sĩ khác thấy cảnh này thì ai nấy sững sờ đến ngơ cả người. Chưa tới nửa tiếng sau, Ngô Bình đi ra khỏi phòng mổ. Người phụ nữ có chồng gây tai nạn, nghe nói người bệnh đã qua cơn nguy kịch thì quỳ sụp xuống đất: ân nhân, đa tạ ân nhân, cậu đã cứu cả nhà chúng tôi. Người phụ nữ này vốn đã mắc chứng trầm cảm nhẹ, nay chồng chị ta lại gây họa lớn thế này nên chị ta thậm chí đã nghĩ tới việc tự vẫn. Nhưng nhờ có Ngô Bình mà gia đình chị ta đã vượt qua kiếp nạn này. Ngô Bình đáp: bệnh nhân vẫn phải ở lại bệnh viện điều trị một thời gian, tôi sẽ giúp chị trả toàn bộ viện phí nên chị không cần lo lắng. Hả? Bệnh viện không thu tiền sao? Lại còn chịu toàn bộ chi phí, chuyện gì thế này? An An vội vã chạy tới phỏng vấn người phụ nữ. Người phụ nữ kể lại đầy đủ đầu đuôi sự việc, thậm chí còn nhắc đến việc có ý định tự sát nhưng rồi được Ngô Bình cứu sống ra sao. Mọi người nghe xong đều hiểu ra, nếu không nhờ có Ngô Bình thì người phụ nữ đã tự vẫn, cả gia đình này cũng tan nát. Những đứa trẻ không còn bố mẹ, không biết tương lai sẽ khổ thế nào. Còn chồng chị ta thì cả đời cũng không chờ mình nổi, bởi nếu không có tiền bồi thường thì sẽ phải ngồi tù. Thần y này không chỉ y thuật nhiều thần mà còn có tấm lòng Bồ Tát. Hai, nếu tất cả các bác sĩ trên đời đều như vậy thì tốt biết bao. Viện trưởng lập tức nói: bác sĩ Ngô của chúng tôi là một bác sĩ rất tốt, nhưng chúng tôi không thể để cậu ấy chi trả toàn bộ viện phí cho bệnh nhân. Tôi tuyên bố bệnh viện Trung Man của chúng tôi sẽ chữa trị miễn phí cho bệnh nhân này, thậm chí cả chi phí thuốc dùng sau này, phí kiểm tra, phí hộ lý đều do bệnh viện chi trả. Việc này cũng phù hợp với tôn chỉ của chúng tôi, không lấy tiền bạc làm trọng mà lấy sức khỏe nhân dân làm trọng. Chúng tôi sẵn sàng cống hiến vì sức khỏe cộng đồng. Làm phẫu thuật xong, Ngô Bình quay lại phòng khám bệnh. Cùng với các công tác tuyên truyền quảng cáo, số người xem lúc này đã lên tới 30 triệu người. Có vài diễn đàn còn cho phép kiếm tiền từ video trực tiếp này, mà số tiền nhận được toàn bộ sẽ gửi cho Ngô Bình để thể hiện sự kính trọng với anh. Bạn bè hồi nhỏ, bạn cùng lớp cũ, còn cả họ hàng người thân, có không ít người đã xem được video. Cậu thiếu niên bình thường năm xưa sao lại thành thần y thế này? Vào lúc chương trình phát sóng của Ngô Bình đang rất hot thì các lãnh đạo trường Đại học Hòa Thành cũng đã nhận ra thần y trên sóng live stream chính là sinh viên tốt nghiệp trường họ. Hiệu trưởng nhà trường lập tức gọi điện cho viện trưởng, nhờ viện trưởng liên lạc với Ngô Bình rồi phong cho anh chức giáo sư cấp 2. Giáo sư Đại học Hòa Thành được chia làm 4 cấp, cao nhất là cấp 1, tương đương với cả một tỉnh. Giáo sư cấp 2 tương đương với phó tỉnh. Số lượng giáo sư như vậy ở Đại học Hòa Thành cũng không nhiều. Bình thường mà nói, chỉ có các bác sĩ đầu ngành mới được phong hàm giáo sư này. Còn giáo sư cấp 1 là những người có công hiến đặc biệt to lớn trong một lĩnh vực nào đó, hoặc là lãnh đạo nòng cốt của nhà trường. Ngô Bình bận khám bệnh, không có thời gian nghe điện thoại nên Lỗ Diễm là người bắt máy. Lỗ Diễm nghe tin người gọi tới là người của Đại học Hòa Thành thì vội nói: "Vâng vâng, bác sĩ Ngô hiện đang khám bệnh." "Ồ, nhà trường muốn mời anh ấy làm giáo sư cấp 2 sao? Được được, tôi nhất định sẽ chuyển lời." Sau khi cúp điện thoại, Lỗ Diễm vui mừng nói: "Bác sĩ Ngô, Đại học Hòa Thành gọi điện tới." Ngô Bình đã nghe thấy từ nãy rồi, anh bình thản đáp: "Nếu họ còn gọi thì cứ từ chối đi, nói tôi không có thời gian." MC An An lập tức nắm bắt khoảnh khắc này, cười nói: "Xem ra Ngô thần y của chúng ta chẳng hề coi trọng danh lợi, chỉ lấy việc cứu người làm niềm vui. Theo tôi được biết, giáo sư cấp 2 của Đại học Hòa Thành đều là các nhà khoa học nổi danh trong nước, mức lương hàng năm lên tới hàng triệu tệ, còn có cơ hội được tiền thưởng từ hội nghiên cứu khoa học của nhà nước." Độ hot của Ngô Bình lại càng tăng lên vùn vụt. Có nhiều người trước đấy chẳng thân thiết với anh cũng lên mạng nhận người quen, rồi kể lể mình và Ngô Bình quen biết ra sao. Có điều mọi người cũng nhanh chóng phát hiện có rất nhiều mạnh thường quân đã đóng góp cho thần y Ngô Bình. Đến chiều khi tan ca, số tiền được quyên tặng cho Ngô Bình đã lên tới 50 triệu tệ. Ngô Bình không hứng thú với số tiền này nên giao luôn cho bệnh viện xử lý. Trương Sĩ Vĩ quyết định lấy tiền đó để thành lập một quỹ từ thiện giúp đỡ các bệnh nhân không có tiền chữa bệnh. Sau khi hết giờ làm, Trương Sĩ Vĩ mời Ngô Bình đến một phòng họp. Trong phòng, các cán bộ cốt cán của bệnh viện đều có mặt, tất cả khoảng mấy chục người, họ đến từ các khoa khác nhau. Ngô Bình vừa bước vào, mọi người lập tức vỗ tay nhiệt liệt. Trương Sĩ Vĩ cười nói: "Bác sĩ Ngô, chúng tôi muốn mở một cuộc họp nhỏ, mong là không làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của cậu." Ngô Bình cũng không mệt lắm, anh đáp: "Không sao, viện trưởng có việc gì vậy?" Trương Sĩ Vĩ đáp: "Bác sĩ Ngô, chúng tôi đều cảm thấy y thuật của cậu rất đặc biệt. Tôi có một suy nghĩ thế này, mong cậu nếu có thời gian, hãy giúp chúng tôi bồi dưỡng các bác sĩ ở đây." Nói rồi, ông ấy chỉ vào các bác sĩ đang ngồi. "Họ cũng giống như cậu, đều tốt nghiệp đại học danh tiếng. Hơn nữa, họ cũng có kinh nghiệm lâm sàng phong phú. Tuổi tác của họ cũng chưa quá 45, nên vẫn còn khả năng học tập rất tốt. Bác sĩ Ngô, tôi hy vọng cậu có thể bồi dưỡng họ trở thành bác sĩ giỏi hơn." Ngô Bình nghĩ ngợi một lát rồi đáp: "Việc này xin hãy cho tôi thời gian suy nghĩ." Anh không định ở lại Vân Đông lâu nên chỉ sợ không có thời gian dạy họ. Trương Sĩ Vĩ đáp: "Bác sĩ Ngô, mỗi khoa cậu hãy ở lại một thời gian để chỉ dạy cho họ. Đương nhiên, chúng tôi cũng sẽ không để cậu làm không công. Cậu tới khoa nào thì thu nhập của khoa đó trong thời gian đó sẽ là của cậu." Ngô Bình hạn hán lời: "Bệnh viện này vốn đã là của nhà họ Lý, như này khác nào bảo anh tự lấy tiền của nhà mình." Anh đáp: "Cái đó thì không cần. Tôi không dám đảm bảo mình sẽ dạy tốt, cũng không dám đảm bảo mình dạy được bao nhiêu người. Còn nữa, dạy cho ai sẽ do tôi quyết định. Hơn nữa, chỉ dạy cán bộ cốt cán của viện ta thì không đủ. Ngày mai, ông hãy thông báo giúp tôi, tôi sẽ mở một lớp bồi dưỡng. Những bác sĩ ở viện khác cũng có thể đến học tập." Trương Sĩ Vĩ mắt sáng rỡ, cảm thấy đề nghị của Ngô Bình còn tốt hơn suy nghĩ của mình ban đầu. Ông ấy vội nói: "Được, tôi sẽ làm theo cậu nói." Tối đó, Ngô Bình quay trở lại khu vui chơi trẻ em. Có vài đứa trẻ ở đó cần anh tiếp tục trị liệu. Sau khi chữa bệnh cho bọn trẻ, anh tiếp tục cảm nhận lực công đức. Anh quả nhiên phát hiện ra các bệnh nhân được anh chữa trị hôm nay trong lòng đều biết ơn anh. Mà loại tình cảm này chuyển hóa thành lực công đức không ngừng được võ hồn của anh hút lấy. Tối đó anh không tu luyện mà mở máy tính ra soạn một tài liệu về y học, đặt tên là Nhập môn y học hiện đại mới. Anh viết vô cùng chi tiết, tài liệu dài tới hơn 1 triệu chữ. Vì tốc độ gõ chữ quá nhanh mà tối đó anh đã làm hỏng 10 mấy cái bàn phím. Bộ tài liệu này chỉ là giáo trình nhập môn của anh mà thôi. Viết xong tài liệu, anh cho người đi in rồi đóng thành quyển. Tiếp đó, anh còn thêm một số hình ảnh minh họa sau này sẽ được dùng cùng với giáo trình. Ngày hôm sau, anh tiếp tục đến bệnh viện làm việc. Hôm nay anh sẽ khám ở khoa phụ khoa. Nơi này vốn được cho là khá bẩn, còn hay được nhiều người nói giỡn là khoa có mùi nhất, mà nơi này đa số là bác sĩ nữ. Anh đến khoa này, chủ nhiệm khoa là bác sĩ La Hiểu Hồng đích thân ra đón. Phụ khoa là một khoa khá mạnh của bệnh viện Trung An, vì chủ nhiệm khoa là bác sĩ hàng đầu về phụ khoa trong nước. Luận về thực lực thì khoa này của bệnh viện Trung An không hề thua kém các bệnh viện hàng đầu ở Vân Đông khác. La Hiểu Hồng cười nói, bác sĩ Ngô, cuối cùng thì anh cũng tới rồi. Ngô Bình đáp, khách sáo rồi, chúng ta học tập lẫn nhau. Do rút kinh nghiệm từ hôm qua nên hôm nay bệnh viện chỉ cho bệnh nhân phụ khoa đến xếp hàng. Ở cổng bệnh viện cũng dán thông báo bác sĩ Ngô hôm nay sẽ thăm khám ở khoa phụ khoa. Các bác sĩ có năng lực và kinh nghiệm nhất khoa đều thi nhau tới quan sát và học tập, muốn rút ra được kinh nghiệm từ quá trình quan sát. An An cũng lại xuất hiện. Hôm nay cô ấy đặc biệt thay bộ đồng phục màu hồng của hộ lý, vì muốn bảo vệ sự riêng tư của bệnh viện nên ống kính từ đầu đến cuối chỉ quay về hướng Ngô Bình. Bệnh nhân đầu tiên là một bác gái ngoài 50 tuổi. Yêu cầu của bệnh nhân này rất đơn giản. Bác gái nói khi sinh đứa con đầu tiên, lúc ở cữ đã bị trúng gió. Từ đó đến nay bị sợ lạnh, trời nóng cũng không dám bật quạt mạnh và điều hòa. Nếu không thì phần eo và chân sẽ bị đau rất dữ dội. Ngô Bình quan sát một lát rồi nói với một bác sĩ. Tình trạng của bệnh nhân này là điển hình cho việc mất cân bằng cục bộ dẫn tới đau nhức. Chỉ cần giúp bệnh nhân lấy lại cân bằng là cơn đau sẽ biến mất. Sau đó, anh hỏi bác gái. Có phải khi bác châm cứu và massage thì cơn đau sẽ thuyên giảm đi không? Bác gái gật đầu. Đúng vậy bác sĩ, nhưng không được bao lâu, mấy tháng sau lại đau. Hời, mấy chục năm nay tôi đã đi không biết bao nhiêu bác sĩ nhưng đều không chữa được tận gốc. Sau đó, bác gái hỏi. Bác sĩ, có phải do năm đó trùng gió khi ở cữ nên mới dẫn tới tình trạng này? Ngô Bình nói. Cũng có chút liên quan. Trước đây y học không phát triển, trong thời kỳ ở cữ, sản phụ rất yếu nên người xưa đã đúc kết ra những phương pháp để bảo vệ sản phụ trong thời gian ở cữ. Năm đó bác sinh con có lẽ là 30 năm trước nhỉ? Lúc đó điều kiện y tế còn kém. Hơn nữa, khi đó bác còn nhiễm virus cảm lạnh. Bác gái vội gật đầu. Không sai, là bị nhiễm virus, sau đó uống thuốc cả nửa năm mới khỏi. Ngô Bình nói. Vấn đề xuất hiện từ lúc đó. Có một số virus đã xâm nhập vào dịch bạch huyết, sau đó đi vào máu. Nếu cháu đoán không sai, thì lúc đó bác còn bị nhiễm trùng máu, tình trạng rất nghiêm trọng. Bác gái kinh ngạc thốt lên. Bác sĩ, cậu giỏi quá. Lúc tôi đang uống thuốc chữa bệnh thì sốt cao, lần đó tôi suýt mất mạng, ở viện suốt hơn 1 tháng trời. Ngô Bình nói. Tóm lại là vi khuẩn đi vào cơ thể gây viêm nhiễm. Hơn nữa, tình trạng kéo dài không được chữa dứt điểm, dẫn tới cơ thể bị mất thế cân bằng cục bộ. Hậu quả là những cơn đau kéo dài. Anh nói tường tận nhiều vậy, thực ra là cho các bác sĩ kiến tập nghe. Sau đó anh kết luận. Cho nên, chúng ta phải lấy lại cân bằng cho cơ thể. Có rất nhiều phương pháp để làm việc này. Ngô Bình bảo trợ lý mang máy vật lý trị liệu có thể điều chỉnh nhiệt độ đến. Ngô Bình dán miếng làm nóng đã được điều chỉnh đến 45 độ vào phần thắt lưng của bác gái. Bác gái sang bên cạnh tiếp tục điều trị, còn anh tiếp tục khám cho bệnh nhân thứ hai. Khám cho bệnh nhân nào, anh cũng nói rõ nguyên nhân gây bệnh, phương pháp chữa trị và các dấu hiệu điển hình của bệnh. Các bác sĩ kiến tập vội lấy giấy bút ra ghi lại những gì anh nói. Thậm chí có người còn ghi âm lại, để khi nào có thời gian sẽ sắp xếp lại thông tin. 40 phút sau, Ngô Bình gọi bệnh nhân đầu tiên quay lại. Anh hỏi, giờ bác cảm thấy thế nào? Bác gái vặn vẹo cái eo rồi kinh ngạc đáp, ôi, không đau nữa rồi. Bác sĩ, vậy là khỏi rồi sao? Ngô Bình nói. 45 độ, nhiệt độ này có thể giúp cơ thể bác hồi phục lại thế cân bằng. Sau khi về nhà, bác cứ tiếp tục châm cứu xong thì châm nóng 45 độ ở vùng thắt lưng và chân. Ngày làm 2 lần như vậy, mỗi lần 40 phút, nếu chăm chỉ thực hiện, thì khoảng 7 ngày là sẽ chữa được dứt điểm căn bệnh. Bác gái vô cùng mừng rỡ. Bác sĩ Ngô, cậu quá giỏi. Cuối cùng tôi đã đến đúng chỗ rồi. Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Nói rồi, bác gái cúi người tỏ lòng biết ơn. Bệnh nhân thứ hai là một người phụ nữ chừng 30 tuổi. Người này bị viêm nhiễm phụ khoa, hơn nữa còn có mùi khó chịu. Ngô Bình không như các bác sĩ khác kê đơn thuốc kháng sinh hay đặt thuốc bên trong, mà kê một liều thuốc bổ để bệnh nhân uống trước khi đi ngủ. Về sau, bệnh nhân này uống thuốc 3 ngày là tình trạng viêm và mùi đã khỏi hẳn. 7 ngày sau, bệnh nhân cảm giác cơ thể khỏe khoắn hẳn ra. Mỗi người mỗi thuốc, cách tư duy và trị liệu của Ngô Bình vô cùng phong phú. Có lúc thì khuyên bệnh nhân ăn một số loại thực phẩm, có lúc lại bảo bệnh nhân tập một vài động tác, có lúc lại yêu cầu bệnh nhân hát hò, hét lớn, khiến các bác sĩ khác đều vô cùng ngạc nhiên. Những khán giả xem chương trình phát sóng cũng kinh ngạc. Thật sự có thể trị bệnh như vậy sao? Một nữ bác sĩ hỏi. Bác sĩ Ngô, chúng ta làm nghề y thường sẽ có một bộ quy chuẩn cố định dùng để phán đoán và điều trị bệnh. Phương pháp của bác sĩ rất hiệu quả, tác dụng phụ cũng ít, nhưng chỉ sợ là không thể phổ cập để cho các bác sĩ khác làm theo. Ngô Bình đáp. Bác sĩ có suy nghĩ như vậy là do tư duy đã bị bó hẹp, phương pháp chữa bệnh cũng bị đặt trong một cái khung. Thực ra, quy chuẩn mà bác sĩ nói cũng là do người đi trước đúc kết từ kinh nghiệm thực tiễn mà thành. Trong tương lai, y học hiện đại ngày này cũng sẽ có một bộ phương pháp như vậy. Nữ bác sĩ gật đầu. Bác sĩ Ngô, anh thực sự rất giỏi. Tránh ra, tránh ra. Lúc này, đột nhiên ở cửa có tiếng ồn ào. Những bệnh nhân đang xếp hàng bị đẩy ra. Sau đó, một gã đàn ông bụng to như cái trống, cao tới 1m9 bước vào. Đi sau anh ta là một người phụ nữ trông khá xinh đẹp. Gã to con trợn mắt hỏi. Cậu chính là Ngô Thần Ý. Nghe nói y thuật của cậu rất cao minh. Mau xem bệnh cho vợ tôi đi. Người phụ nữ đi cùng kéo tay gã đùa con, nói. Chồng, anh đừng như vậy. Chúng ta ra đằng sau xếp hàng đi. Gã đùa con trợn trừng mắt, đáp. Không được, giờ bệnh của em nặng lắm rồi. Làm gì còn thời gian mà xếp hàng cơ chứ? Ngô Bình liếc mắt nhìn người phụ nữ. Cô ấy quả thực bị thương nặng bên trong. Nội tạng đã dập nát hết. Nhưng có một sức mạnh thần kỳ nào đó khiến cô ấy vẫn còn sống đến giờ này. Ngô Bình lạnh lùng nói. Mời ra đằng sau xếp hàng. Gã đùa con điên tiết. Xếp cái gì mà xếp? Mau chữa cho vợ tôi đi. Gã đàn ông này vô cùng thô bạo, giơ tay định tóm lấy Ngô Bình. Nhưng vừa vươn tay ra thì đã bị Ngô Bình khóa chặt cổ tay. Toàn thân anh ta đột nhiên cảm giác ngứa dâm gian. Một lực khổng lồ đi vào trong cơ thể anh ta. Gã đùa con không kiểm soát được cơ thể mà phục một cái quỳ sụp xuống đất. Người phụ nữ kia kinh ngạc cũng vội vã quỳ sụp xuống đất. Xin lỗi bác sĩ, là chồng tôi cư xử không tốt. Ngô Bình lạnh lùng đáp. Vết thương bên trong của cô bác sĩ bình thường không chữa được đâu. Đưa chồng cô về đi, 7 giờ tối hãy gọi số điện thoại này. Nói rồi anh đưa cho người phụ nữ một tấm danh thiếp. Sau khi Ngô Bình bỏ tay ra, gã đồ con mới từ từ đứng dậy. Trong lòng anh ta cực kỳ kinh ngạc. Ở trong gia tộc, anh ta đã là một kẻ rất mạnh, nhưng so với người trước mặt thì lại yếu ớt chẳng khác nào con kiến. Biết đã gặp phải cao thủ nên gã đùa con chắp tay, sau đó quay lưng đi khỏi đó. Sau sự cố đó, Ngô Bình tiếp tục xem bệnh. Đến cơm trưa anh cũng không ăn, làm việc đến tận tối mới tan ca. Sau khi tan ca, anh lên một chiếc ô tô đỗ trong khu vực đỗ xe của nhân viên. Lý Niệm Tổ đã ở trên xe, còn người lái xe là người của nhà họ Lý. Hóa ra, Lý Vân Đầu và bà nội đã về Vân Đông, bảo Lý Niệm Tổ tới đón con trai về ăn cơm. Đến nhà họ Lý, Lý Vân Đầu đang chuyện trò cùng một vài nhân vật quan trọng trong dòng họ. Ngô Bình đến thì cũng vào chào hỏi. Thực ra, Ngô Bình đã gặp những người này trong cuộc họp họ hàng trước đó. Lý Tú Thành cũng đang ở đó. Lý Tú Thành cười nói. Huyền Bình, chú nghe nói nhà cháu giờ đã có một chỗ dựa vô cùng vững chắc rồi. Đấy chính là điều mà Ngô Bình mong muốn. Anh gật đầu. Bố cháu tư chất rất tốt. Thực ra trong những năm thất lạc, ông ấy đã gia nhập một giáo phái lớn ở tiên giới, gọi là Âm Dương Giáo. Giáo phái lớn ở tiên giới? Có người hỏi. Huyền Bình, tiên giới này thực sự tồn tại sao? Ngô Bình nói. Đương nhiên là có tồn tại. Người của tiên giới hạ phàm đều là thiên tiên, trở thành thiên hạ vô song ở thế giới của chúng ta. Mà Âm Dương Giáo này lại là một trong những thế lực mạnh nhất tiên giới. Nói thế này cho dễ hiểu, nếu Âm Dương Giáo chọn đại vài người xuống đây là có thể san bằng thế giới của chúng ta. Mọi người không khỏi hít một hơi lạnh. Giáo phái này mạnh đến vậy sao? Ngô Bình nói chuyện với mấy người này một lúc rồi cũng rời khỏi đó. Anh ăn một bữa cơm bình đạm, chẳng mấy chốc đã đến 7 giờ. Gã đồ con sáng nay quả thực gọi điện tới, nói: Ngô Thần Y, hiện giờ cậu có thời gian không? Ngô Bình nói: Nửa tiếng sau, tôi sẽ ở khách sạn chờ hai người. Sau đó, anh cho họ địa chỉ. Khách sạn anh hẹn chỉ cách nhà họ Lý khoảng hơn 1.000 mét. Ngô Bình cầm hộp thuốc đi, rồi tới đó thuê một phòng. Khi anh vừa vào phòng, thì đối phương đã gọi điện tới, báo mình đã tới khách sạn. Anh đọc số phòng cho họ. Gã đồ con và vợ nhanh chóng xuất hiện ở đó. Vừa tới nơi, gã đồ con đã cung kính nói: Bác sĩ, sáng nay là do tôi vô lễ, tôi xin tạ lỗi với bác sĩ. Ngô Bình nói: Hai người chắc chắn không phải người bình thường, đúng không? Vợ anh bị nội thương là vết thương do bị cao thủ đả thương tạo thành. Gã đồ con gật đầu. Bác sĩ Ngô rất có mắt quan sát, vợ tôi bị kẻ thù đánh bị thương, chiêu thức chúng sử dụng là chấn sơn quyền. Ngô Bình nói: Trên người vợ anh có một thứ đặc biệt giúp vợ anh duy trì sự sống phải không? Gã đồ con nói: Có một viên tiên ngọc bất tử là bảo vật gia truyền của nhà tôi, nếu không nhờ có nó thì vợ tôi đã không thể sống tới giờ. Ngô Bình lúc này mới để ý trong tay người phụ nữ đang cầm một viên ngọc to cỡ chừng một quả óc chó. Từ viên ngọc này phát ra năng lượng, chính năng lượng này bảo vệ nội tạng của cô ấy. Ngô Bình lập tức lấy ra kim châm cứu, đồng thời cho người phụ nữ uống thuốc. Nửa tiếng sau, anh đã giúp người phụ nữ hồi phục như ban đầu. Hai vợ chồng họ liên tục cảm ơn anh. Ngô Bình nói: Nếu tôi đoán không sai thì hai người chính là người của một trong những ẩn tộc tại Vân Đông. Gã đồ con trầm ngâm một lát rồi đáp: Đúng vậy, có điều gia tộc của chúng tôi giờ mai một rồi. Ngô Bình bảo anh ta ngồi xuống rồi hỏi: Anh nói vợ mình bị kẻ thù đánh trọng thương. Gã đồ con gật đầu, sau đó tự giới thiệu: Anh ta tên là Thôi Quang Hải, nhà họ Thôi từng là ẩn tộc mạnh nhất Vân Đông, nhưng vì đắc tội với một thế lực lớn nên thế hệ nào của gia tộc này cũng bị ám sát. Đến hiện nay, thời của Thôi Quang Hải chỉ còn lại duy nhất mình anh ta. Các thế hệ trước giờ chỉ còn bố và chú anh ta là còn sống, còn lại đều bị sát hại. Đến vợ anh ta cũng khó thoát khỏi bàn tay của lũ sát nhân. Mới hôm qua, cô ấy bị đánh một chưởng, nếu không nhờ viên ngọc thì đã mất mạng rồi. Ngô Bình cảm thấy rất kỳ lạ. Ám sát trong nhiều năm liền, đối phương là thế lực nào vậy? Thôi Quang Hải nói: Đối phương cũng là một ẩn tộc, nhưng chuyên đánh giết thuê. Người nhà này họ Âm. 10 năm trước, nhà họ Âm đang theo mục tiêu bọn chúng định giết. Nhưng sau đó, mục tiêu này được ông nội tôi cứu. Từ đó trở đi, nhà họ Âm cứ liên tục báo thù gia đình tôi. Ngô Bình như thể suy nghĩ gì đó, rồi nói: Như vậy, tôi cứu vợ anh thì cũng chính là đã đắc tội với nhà họ Âm. Thôi Quang Hải vô cùng áy náy, nói: Tôi e là như vậy. Nói rồi, anh ta lấy viên ngọc từ trong tay vợ, dùng hai tay đưa cho Ngô Bình. Thứ này cứ coi như phí chữa bệnh của chúng tôi, xin thần y nhận lấy. Ngô Bình cũng không khách sáo, anh nhận lấy viên ngọc rồi nói: Được, vì anh đã tặng tôi viên ngọc quý này, tôi sẽ giúp anh giải quyết chuyện nhà họ Âm. Thôi Quang Hải sững người: Thần y sẽ giúp tôi giải quyết? Ngô Bình nói: Không sai, sau này hai người sẽ không phải sống trong lo sợ nữa. Thôi Quang Hải cúi lại anh, đáp: Vậy tôi xin đa tạ. Ngô Bình nói: Giờ hai người có thể về rồi. Sau khi hai vợ chồng nọ rời khỏi, Ngô Bình lạnh lùng nói: Ở bên ngoài rình rập lâu như vậy, chia bằng đi vào phòng làm tách trà. Xem cửa sổ động đậy, một cái bóng đen vụt nhảy vào phòng. đó là một tay sát thủ. Hắn lạnh lùng nói: người nhà họ Âm muốn giết mà cậu lại dám cứu, gan to thật đấy. Ngô Bình nói: lời tôi nói anh cũng nghe thấy rồi đấy, rắc rối của nhà họ Thôi tôi sẽ giải quyết. Cả bóng đen cười lạnh: chỉ dựa vào cậu? Dẹt. Từ ngoài cửa sổ đột nhiên có một thanh kiếm bay vào phòng, người mặc đồ đen kinh ngạc vội vã tránh sang một bên, nhưng vẫn muộn một chút, tay trái hắn ta đã bị chém gãy, máu tươi đang phun ra. Hắn gầm lên giận dữ: là tên khốn nào dám đánh lén tao? Một lang vệ đẩy cửa sổ nhảy vào trong phòng rồi gật đầu chào Ngô Bình. Ngô Bình nói: tôi không giết anh, bảo gia chủ nhà họ Âm các người đến gặp tôi, nếu người đó không tới tôi sẽ đưa người đuổi giết đến tận nhà họ Âm các người. Gã mặc đồ đen nhìn Ngô Bình chằm chằm rồi nói: cậu ra mặt thay cho nhà họ Thôi. Ngô Bình nói: anh có thể hiểu như vậy, đi đi, anh chỉ có một tiếng, sau một tiếng mà người đó không tới thì tôi sẽ ra tay. Bóng đen kia hừ lạnh một tiếng rồi lách người nhảy qua cửa sổ rồi biến mất vào màn đêm. Hắn ta quay về báo cáo lại với chủ nhân của mình chuyện vừa xảy ra. Sau khi tên sát thủ kia đi khỏi, Ngô Bình lấy ra viên tiên ngọc kia. Ngô Bình mỉm cười vui vẻ: đây là một loại bùa bằng ngọc, cũng là một loại bùa hộ mệnh cực kỳ cao cấp, có nó rồi có thể bảo vệ thân thể và linh hồn khỏi bị hủy diệt, cho nên là một món bảo bối cực quý giá. Đương nhiên, với loại bùa hộ mệnh như viên ngọc này chắc chắn phải là do thiên tiên luyện thành. Hơn nữa, viên ngọc này có thể sử dụng liên tục, chỉ cần truyền cho nó đủ pháp lực là được. Ngô Bình dùng thừa nó, truyền pháp lực trong cơ thể mình vào bên trong nó. Viên ngọc sáng lên rồi nhanh chóng hút lấy. Một lát sau, anh dừng truyền pháp lực vào viên ngọc. Dù gì, lát nữa anh phải giao đấu với kẻ khác, nên giờ không nên để bản thân tiêu hao quá nhiều pháp lực. Nửa tiếng sau có tiếng người gõ cửa, một long vệ ra mở cửa. Cửa mở ra, bên ngoài là một ông già đầu hói đang đứng. Ông già này cười nói: tôi đến tham kiến thần y Ngô. Long vệ lùi về sau mấy bước nhưng tay vẫn không rời thanh kiếm, sau đó ra hiệu cho ông ta vào phòng. Ông già đi tới trước mặt Ngô Bình, chắp tay chào hỏi: ông Tứ Bình tham kiến Ngô thần y. Ngô Bình không khỏi ngạc nhiên: không phải nhà họ Âm này muốn giết anh sao? Sao lại khách sáo với anh nhiều vậy? Anh thờ ơ đáp: có gì ông cứ nói. Ông Tứ Bình đáp: Ngô thần y cứu người suốt đời, công đức vô lượng. Ngô Bình nhìn ông ta rồi hỏi: ông là gia chủ nhà họ Âm? Ông Tứ Bình nói: chính là tôi. Ngô Bình nói: ông không cần quanh co nữa, ông tới là vì muốn giết tôi phải không? Ông Tứ Bình vội vã xua tay: tôi không dám, tôi tới là muốn xin thần y cứu mạng. Ngô Bình ngạc nhiên: theo anh quan sát, ông Tứ Bình này đã là địa tiên cảnh giới linh biến rồi, hơn nữa trên người không có vết thương. Thế lạ nên anh lập tức hỏi: kêu ai? Ông Tứ Bình thở dài đáp: là con trai tôi, Âm Tiểu Phong. Ngô Bình nói: sao ông biết tôi có thể chữa cho con trai ông? Ông Tứ Bình nói: Ngô thần y chữa được Trấn Sơn Quyền thì có lẽ cũng sẽ chữa được cho con trai tôi. Ngô Bình cười lạnh: nhà họ Âm các người ngang ngược bá đạo lắm, vì tôi chữa cho vợ Thôi Quảng Hải mà đã cử sát thủ tới định giết tôi. Ông Tứ Bình cúi gập người chắp tay đáp: thực lòng xin lỗi, do nhà họ Âm và nhà họ Thôi có huyết hải thâm thù. Ngô Bình nói: tôi nghe Thôi Quảng Hải nói năm xưa ông nội anh ta cứu người mà nhà họ Âm các ông truy sát, thế là nhà ông ám sát người của nhà họ Thôi từ đó, đến nay chẳng còn lại mấy người. Ông Tứ Bình đáp: đó là do Thôi Quảng Hải không rõ nội tình bên trong. Ngô Bình hỏi: nội tình gì? Ông Tứ Bình nói: nhà họ Thôi trước đó vì muốn cướp lấy lệnh bài thiên quân của nhà tôi mà đã giết tổng cộng 305 người nhà họ Âm. Tôi và bố tôi may mắn sống sót rồi ẩn cư trốn thôn dã, trải qua 50 năm nếm mật nằm gai, cuối cùng mới khôi phục được chút nguyên khí của gia tộc. Cho nên tôi giết người nhà họ Thôi là để báo thù. Việc này khiến Ngô Bình vô cùng kinh ngạc. Nhà họ Thôi giết nhiều người nhà ông như vậy sao? Ông Tứ Bình gật đầu. Đúng vậy, năm đó chỉ có bố tôi và tôi là chạy thoát, nhưng bố tôi cũng bị thương nặng, mấy năm sau thì mất. Ngô Bình nói. Cho nên, ông nhất định phải giết sạch người nhà họ Thôi. Ông Tứ Bình nói. Đúng vậy, người nhà họ Thôi toàn bộ phải chết. Ngô Bình hỏi tiếp. Vậy người năm xưa diệt tộc nhà ông là ai? Ông Tứ Bình đáp. Là tổ tiên của nhà họ Thôi, Thôi Vọng Tiên. Thôi Vọng Tiên đã bế quan một thời gian rất dài. Tôi liên tục giết người nhà họ Thôi chính là để dụ lão ta ra mặt. Con trai ông bị sao vậy? Ông Tứ Bình nói. Con trai tôi tu luyện công pháp gia truyền nhà họ Âm là Tam Âm Kinh, nhưng trong quá trình tu luyện xảy ra sự cố, nó bị đứt kinh mạch, tinh thần cũng bị đa kích. Tôi chỉ có duy nhất đứa con trai này, tôi rất thương nó, mong Ngô Thần Y cứu lấy con trai tôi. Ngô Bình trầm ngâm một lát rồi nói. Tôi có thể cứu con trai ông, nhưng với điều kiện ông không truy sát vợ chồng Thôi Quảng Hải nữa. Ông Tứ Bình suy nghĩ một lát rồi đáp. Được, tôi muốn giết Thôi Vọng Tiền, còn Thôi Quảng Hải này có giết hay không cũng không sao cả. Ngô Bình nói. Ông nói Thôi Vọng Tiền đã cướp mất lệnh bài thiên quân, đó là thứ gì vậy? Ông Tứ Bình nói. Vào thời Tiên Quốc, có một vị Mã Thiên Quân uy trấn thiên hạ, nhưng rồi ông ấy mất tích trong một trận chiến lớn. Có người nhặt được tấm lệnh bài của ông ấy. Nghe nói có lệnh bài này là có thể tìm được tiên phủ của Mã Thiên Quân. Ngô Bình bắt đầu hứng thú. Tiên phủ của Thiên Quân sao? Nhà họ Âm các ông chưa tìm thử sao? Ông Tứ Bình cười khổ. Đâu có dễ như vậy. Mặc dù chúng tôi có lệnh bài Thiên Quân, nhưng vẫn không thể tìm ra tiên phủ của ông ấy. Cho nên, thực ra tấm lệnh bài đó cũng không có giá trị. Ngô Bình nói. Thôi Vọng Tiên cướp tấm lệnh bài đó, lẽ nào ông ta biết vị trí của tiên phủ? Ông Tứ Bình nói. Đây cũng là việc tôi rất muốn điều tra, nhưng đến giờ vẫn chưa có manh mối. Ngô Bình vốn tưởng hôm nay anh sẽ giao đấu một trận ra trò, nhưng không ngờ lại không hề phải động tay chân. Thậm chí anh còn chuẩn bị đi chữa bệnh cho con cháu nhà họ Âm. Anh nói. Chờ mai đưa con trai ông đến đây để tôi chữa bệnh. Ông Tứ Bình mừng rơn. Đa tạ Ngô Thần Y. Ông Tứ Bình vừa rời khỏi, Long Vệ bên cạnh anh đột nhiên nói. Long chủ, chuyện này có chút kỳ lạ. Ngô Bình hỏi. Sao lại kỳ lạ? Long Vệ nói. Sát thủ nhà họ Âm trước đó còn muốn giết Long chủ, sau đó lại đột nhiên chuyển sang nhờ vả anh. Sự thay đổi này quá lớn. Tôi nghi ngờ người này sớm đã biết thân phận của Long chủ nên mới không dám động vào. Ngô Bình nói. Còn gì nữa không? Long Vệ đáp. Món bảo vật có thể khiến nhà họ Thôi diệt cả nhà họ Âm để cướp bằng được. Tôi nghĩ không đơn giản là tấm lệnh bài vô giá trị như ông ta nói. Thậm chí những người này còn không dùng được nó vì không biết vị trí của động phủ. Một Long Vệ khác nói tiếp. Hơn nữa nhà họ Thôi đều sắp bị giết sạch rồi, thế mà không bỏ chạy. Mấy đời đều bị giết gần hết rồi mà vẫn ở lại đây. Như vậy không hợp lý chút nào. Nếu là người bình thường thì đã chạy trốn từ lâu rồi, còn ở lại đây làm mồi cho nhà họ Âm sao? Còn có lão tổ của dòng họ Thôi kia, năm xưa mạnh đến mức giết được cả họ Âm, mà nay lại ngồi yên nhìn nhà họ Âm vùng lên sao? Nếu tôi là ông ta thì sẽ giết luôn bố con Âm Tứ Bình từ lâu rồi, thế là xong chuyện. Càng đáng nghi hơn là ông ta lại bế quan vào đúng lúc này. Người trong họ tộc sắp tuyệt diệt rồi. Người trong họ tộc sắp tuyệt diệt rồi. Người bình thường đâu có tâm trạng mà bế quan nữa chứ. Ngô Bình nghe xong thì cười đáp. Các cậu phân tích đều có lý. Cho nên nhà họ Thôi và nhà họ Âm đều đang che giấu bí mật gì đó. Nhưng việc đó thì liên quan gì tới tôi? Tôi chữa bệnh cho vợ Thôi Quảng Hải, nhận được viên tiên ngọc này, đợi chữa bệnh cho con trai ông Tứ Bình xong thì cũng sẽ được lợi ích gì đó. Còn về ân oán thực sự giữa bọn họ và những bí mật họ đang che giấu thì tôi không quan tâm. Lời Ngô Bình nói khiến các Long Vệ sững lại. Giờ họ đã hiểu Long chủ vốn đã biết những điều này, chỉ là anh không nói ra mà thôi. Ngô Bình bình thản nói tiếp. Hơn nữa có lẽ cả Thôi Quảng Hải và ông Tứ Bình đều biết câu chuyện của họ không che mắt được tôi. Có điều việc đó không quan trọng, tôi cũng không có hứng thú đi tìm hiểu. Mấy Long Vệ thì nhau gật đầu, cảm thấy cách nghĩ của Ngô Bình rất khôn khéo. Ngô Bình vươn người giãn gân cốt rồi nói. Chúng ta về thôi. Ngô Bình quay về nhà họ Lý, ăn vài món điểm tâm rồi đi ra vườn luyện công. Luyện được một lát, khoảng 9 giờ tối, anh nhận được cuộc gọi. Từ trong điện thoại vọng ra giọng nói vô cùng lo lắng của Hàn Thu. Hiện tôi đã đến Vân Đông, vừa xuống máy bay, tôi đã lấy được huyết dịch của Thái Cổ Thần Vương. Ngô Bình tim đập nhanh hơn. Huyết dịch của Thái Cổ Thần Vương? Hàn Thu nói. Ngô Thần Y, tôi cảm giác có người đang theo dõi mình. Tôi sợ lắm, tôi muốn gặp anh ngay. Ngô Bình nói. Cô ở yên đó, chia sẻ vị trí đi, tôi tới ngay. Ngô Bình không kịp chuẩn bị, bay vút lên không trung. Chỉ mấy phút sau, anh đã tới sân bay. Sau đó, anh đạp vỡ một ô cửa sổ rồi lách mình vào bên trong. Lúc này, Hàn Thu đang đi trên một đoạn đường. Cô ấy cứ đi vài bước lại quay lại nhìn. Cách đó mười mấy mét, hai người đàn ông ngoại quốc không nhanh không chậm đi theo cô ấy. Đôi mắt bọn chúng sắc lẹm như dao. Tim Hàn Thu muốn nhảy vọt lên họng. Cô ấy đã hành động hết sức bí mật mà vẫn bị bọn chúng phát hiện ra sao? Đột nhiên, đằng trước phủ tới một bóng người, đó chính là Ngô Bình. Ngô Bình kéo cô lại, hỏi. Không sao chứ? Hàn Thu lập tức núp sau lưng anh, nói nhỏ. Đằng sau có hai kẻ đã theo dõi tôi từ trên máy bay. Sau khi xuống máy bay, bọn chúng vẫn bám theo tôi. Ngô Bình lập tức kéo Hàn Thu đi về phía hai gã đàn ông. Anh lớn tiếng hỏi. Các người đi theo bạn gái tôi. Bên trái là một tên đầu chọc, trông có vẻ là người Mễ, chừng 40 tuổi. Hắn lạnh lùng nói. Không sai, bọn tao muốn biết ai đã sai nó lấy huyết dịch của thần vương. Nói rồi, hai tên đàn ông giải phóng ra khí tức khủng bố. Hai kẻ này đều là thần vương. Ngô Bình không nói hai lời, lập tức kéo Hàn Thu bay ra ngoài. Hai tên kia cũng lập tức theo sau, bay ra khỏi sân bay. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 179 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.